Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không dám vọng động. Thậm chí bị người đoạt đi thánh nữ, còn nguyên một đám thờ ơ, ngược lại dọa được chạy trốn tứ phía, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cái đó và chó nhà có tang đều cái gì phân biệt. Nho nhỏ nhân loại, như thế nào sẽ hung tàn đến loại tình trạng này? Chẳng lẽ đây cũng không phải là nhân loại quá hung tàn, mà là thế hệ này yêu tộc thật sự là quá mềm yếu, so về thượng một đời không biết kém rất xa. Liền nho nhỏ nhân loại đều không thể hàng phục. Một đời không bằng một đời, tiếp tục như vậy xuống dưới, ta yêu tộc thật đúng là sẽ trở thành nhân tộc nước phụ thuộc, đời này đều không thể xoay người. Chung quanh rất nhiều yêu tộc tinh nhuệ đều là cắn răng, chúng tâm tình hết sức phức tạp, đã có phẫn nộ, bi phẫn. Lại có chỉ tiết rèn sắt không thành thép, thập phần bất đắc dĩ cảm xúc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghe nói như thế, rất nhiều yêu tộc thiên tài đều là xấu hổ, chúng hận không thể đem đầu chôn ở trên mặt đất, không bao giờ, nữa đi ra. Đối với sợ hãi như thế một nhân loại, chúng cũng hiểu được thập phần mất mặt, đây là sỉ nhục. Nhất định phải giết hắn đi. Một đầu yêu vương than nhẹ, ẩn chứa vô tận lửa giận, nó hàm răng đều cắn nát, thần kỳ phẫn nộ, chuyện như vậy quả thực là muôn đời hiếm có, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Nếu như chúng còn thờ ơ lời mà nói, tựu sẽ bị nhân loại triệt để khinh thường rồi, về sau yêu tộc cuộc sống cũng bị mất, đi tại nhân loại trước mặt đều không ngóc đầu lên được. Khi nhân loại ở địa phương nào, ta lập tức đi giết hắn. Viên vương tức giận, đôi viên thế nhưng mà chúng vượng tộc hy vọng a, nhất tộc tương lai, nhưng bây giờ là bị nhân loại giết, đây là huyết hải thâm cừu. Nghe nói như thế, không ít yêu vương đều bị điểm tỉnh. Đúng, tìm được khi nhân loại, lập tức giết hắn đi. Còn có thánh nữ Thỏ Linh Lung. Ách vận ô nha chúng đều có lẽ bị lập tức cứu trở về đến. Nhân loại nơi đóng quân ngay ở chỗ này không xa địa phương, chúng ta bây giờ đi qua, mới có thể chặn đường thành công. Bất kể như thế nào, nếu quả thật bị kia nhân loại mang đi những này yêu tộc thiên kiêu, trở về giữ nhà hộ viện, đây đối với chúng ta yêu tộc mà nói, là cực lớn sỉ nhục, không thể thừa nhận chi trọng. Đi, cùng đi, tìm người loại muốn cái thuyết pháp, ta ngược lại là xem bọn hắn nhân loại có cái gì dễ nói, rõ ràng dám như thế làm nhục chúng ta yêu tộc. Không để cho cái bàn giao, tự tuyệt đối với không để yên. Rất nhiều yêu vương đều là tức giận, chúng lập tức hành động, muốn tìm người loại muốn cái thuyết pháp, thậm chí muốn bằng vào yêu vương thế lực, áp đám người này loại một đầu, sắp bị cướp đi yêu tộc thiên kiêu đoạt lại. Rất nhanh, vô số yêu vương, cùng với yêu tộc tinh nhuệ đều là đại quy mô, phi hành tại giữa không trung trong đó, tốc độ cực nhanh, chúng đi tới trước kia nhân loại tạm thời nơi trú quân. Nhưng là các loại chúng đến thời điểm, nhưng lại phát hiện Hạ Bình bọn người đã sớm ly khai. Người đi nhà trốn rồi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chạy trốn nhanh như vậy, không phải vừa mới đi ra mà thôi sao? Một cái yêu vương mộng ép, nó cảm thấy những người này thật sự là chạy trốn quá nhanh. Nếu là lúc trước, cả buổi đám người này loại còn đợi ở cái địa phương này, nhưng là bây giờ trong nháy mắt tựu lẻn. Còn hỏi như thế nào chạy nhanh như vậy, rõ ràng tựu là lo lắng chúng ta hưng sư vấn tội, ngay lập tức chạy trốn, bọn này vô sĩ nhân loại, ta cùng bọn hắn bất cộng đái thiên. Tiên vương nổi trận lôi đình. Nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đông thoáng một phát, nó một quyền nện ở trên mặt đất, lập tức tự oanh ra một cái đường kính 1 km hố sâu, đại địa rạn nứt, xa xa núi đá đều bị chấn được nát bấy, mặt đất rung động lắc lư, như là bộc phát 7-8 cấp địa chấn. Bốn phía yêu tộc tinh nhuệ đều có thể cảm nhận được viên vương hiện tại lửa giận, hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như bây giờ còn có dừng bút dám trêu chọc nó, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Đuổi giết bọn hắn, lập tức đuổi theo đám kia đáng chết nhân loại. Tuyệt đối với không thể để cho bọn hắn đơn giản như vậy bỏ chạy lộ rồi. Chiến Thỏ Vương quát to một tiếng, chúng thánh nữ Thỏ Linh Lung đều bị người cướp đi, muốn bắt trở về đem làm ấm giường nha hoàng. Nếu như không đem thánh nữ cứu giúp trở về, chỉ sợ chúng thỏ tộc sẽ trở thành yêu tộc trò cười, đời này đều không ngẩng đầu được lên, nó hận không thể lập tức đuổi theo mau. Như thế nào truy à? Một yêu vương bất đắc dĩ nói, khi nhân loại có siêu cấp chiến hạm, có thể nhẹ nhõm nhảy lên không gian, đoán chừng mấy hơi thở. Bọn hắn liền trở về nhân loại nơi đóng quân chính giữa. Tốc độ như vậy, cho dù là thúc ngựa chúng ta cũng đuổi không kịp bọn hắn, tự tính toán vận khí rất tốt, chúng ta thật sự đuổi theo rồi, đó cũng là đến rồi nhân loại quốc gia. Chúng ta những này yêu vương đại quy mô đánh tới, chẳng lẽ là muốn cùng nhân loại khai chiến sao? Nó cho thấy muốn đuổi theo thượng nhân loại, cái kia trên căn bản là không có khả năng sự, đối phương siêu cấp chiến hạm tốc độ quá mức khủng bố, có thể thực hiện bước nhảy không gian, căn bản là ngăn không được. Nghe nói như thế, viên vương các loại yêu vương mỗi người đều là thập phần biệt khuất, nếu như có thể cùng nhân loại khai chiến lời mà nói, chỉ sợ chúng đã sớm lựa chọn khai chiến, đem những này đáng chết nhân loại toàn bộ khu trục ly khai vân tiêu giới. Vấn đề là kinh nghiệm mấy lần nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, chúng đã đầy đủ giải đến nhân loại không dễ chọc, đặc biệt là đối phương trang bị đến tận răng thành thị, lắp đặt rồi cường đại chiến tranh hệ thống, các loại pháo laser chuẩn bị đầy đủ, vương giả đều xuất hiện. Nếu chúng dám can đảm xâm lấn lời mà nói, tất nhiên sẽ trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Đây cũng không phải là, vậy cũng không phải, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn những cái kia ưu tú hậu duệ rơi vào nhân loại trong tay, làm trâu làm ngựa hay sao? Chiến thỏ vương nghiến răng nghiến lợi, thập phần không cam lòng. Reng reng reng. Đúng vào lúc này, viên vương trên người máy truyền tin vang lên. Từ khi nhân loại đi vào vân tiêu giới về sau, các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật vũ khí cũng dẫn theo tiến đến, tự nhiên điều này có thể có cách nghìn vạn dặm đều có thể trò chuyện máy truyền tin, cũng nhanh chóng bị yêu tộc tiếp nhận. Dù cho chúng cũng không có toàn bộ tiếp nhận, nhưng là rất nhiều thuận tiện khoa học kỹ thuật, cũng tiến nhập yêu tộc ngàn vạn gia đình, mà cái này máy truyền tin cũng là một cái trong số đó khoa học kỹ thuật. Là nhân tộc vô địch vương giả Lỗ Thư Văn. Chiến thỏ vương nhìn xem máy truyền tin ở trên biểu hiện danh tự. Đồng tử co rút lại. Cái gì? Rất nhiều yêu vương tựu là cả kinh, Lỗ Thư Văn, người có tên cây có bóng, nhiều lần nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, cái này vô địch vương giả đều đại xuất danh tiếng, không biết bao nhiêu yêu vương chết trong tay hắn, người xưng đồ tể. Dù cho chúng miệt thị nhược nhân loại nhỏ bé, nhưng là đối với nhân loại vương giả, chúng không có cái nào dám xem thường đấy. Về phần Lỗ Thư Văn vì cái gì biết được viên vương thông tin điện thoại, cái này cũng rất đơn giản, đạt tới chúng loại này cấp độ, muốn biết được lẫn nhau liên lạc phương thức, luôn có phương pháp đấy. Kích một tiếng, chiến thỏ vương lập tức chuyển được rồi máy truyền tin, lúc này Lỗ Thư Văn giả thuyết hình chiếu lập tức xuất hiện tại rất nhiều yêu tộc tinh nhuệ trước mặt, đứng chắp tay. Dù cho cách nghìn vạn dặm, chúng cũng có thể từ nơi này giả thuyết hình chiếu chính giữa cảm nhận được vương giả khí thế, như là núi cao nguy nga, phản phất biến cả thâm bất khả trắc. Tự hồ tùy thời đều theo một cái khác địa phương hàng lâm tới. Chiến thỏ vương, hồi lâu không thấy. Lỗ Thư Văn mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Chiến thỏ vương sắc mặt âm trầm, nói, hãy bớt sàm ngôn đi, ta và ngươi giao tình cũng không tốt như vậy, lần trước gặp mặt thời điểm ngươi còn giết ta thỏ tộc một vương, bây giờ nói rõ ngươi ý đồ đến. Không hổ là chiến thỏ vương, quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, các ngươi vạn yêu sơn những cái, khi yêu tộc thiên kiêu hiện tại rơi vào chúng ta tộc trong tay, tin tưởng chuyện này các ngươi cũng biết. Lỗ Thư Văn cười tủm tỉm nói, không mang theo bất luận cái gì hỏa khí. Rất nhiều yêu vương đều là có thể cảm nhận được đối phương không có hảo ý, nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình vạn yêu sơn thiên tài hậu duệ rơi vào trong tay đối phương, chúng cũng không khỏi không áp lực chính mình nội tâm lửa giận. Chuyện này của ta thật là đã biết, nhưng là các ngươi nhân loại rõ ràng dám bắt ta thỏ tộc thánh nữ, đây là lần đầu tiên hành vi, các ngươi đây là muốn xé rách ngưng chiến hiệp nghị, phát động chiến tranh sao? Nếu như các ngươi muốn, chúng ta vạn yêu sơn phụng bồi đến cùng. Chiến thỏ vương gào thét một tiếng, thập phần phẫn nộ. Chúng ta nhân tộc vẫn luôn là phi thường đề xướng cùng bình chủng tộc, chú ý chính là hài hòa xã hội, vạn tộc chung quang vinh, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm cũng sẽ không khai chiến. Lỗ Thư Văn mây trôi nước chảy, về phần các ngươi yêu tộc thiên tài rơi vào chúng ta nhân loại trong tay, đó là tại thiên yêu chiến trường chuyện phát sinh, căn cứ hai chúng ta tộc hiệp nghị, tại thiên yêu chiến trường phát sinh bất cứ chuyện gì ngoại giới cũng không thể can thiệp. Cho nên, chúng ta cũng không có phá hư hiệp nghị. Hết thảy đều là rất bình thường hành vi. Hắn biểu thị nhân tộc chưa từng có phá hư cùng mình. Câm miệng. Chiến thỏ vương gào thét một tiếng, các ngươi nhân loại bắt ta thỏ tộc thánh nữ, còn nói không có phá hư hiệp nghị, chỉ cần là loại hành vi này, các ngươi nhân loại tự tội đáng chết vạn lần, chết không có gì đáng tiếc biết không? Nó giận điên lên, nhân loại mỗi người đều là hèn hạ đồ vô sĩ, còn khoác lác bức nói mình là đề xướng cùng bình chủng tộc, còn ưa thích hài hòa xã hội, hài hòa em rể ngươi. Cái thế giới này tự không có cái nào chủng tộc so nhân loại càng thêm nóng yêu chiến tranh. Những thứ không nói khác, tự chỉ cần nói nhân loại nghiên cứu chế tạo xuất những cái, kia công nghệ cao vũ khí, cái nào không phải là vì hủy diệt tánh mạng mà tồn tại đồ vật, đây là cứu cực chứng minh. Thế nhưng mà thằng này lại nói khoác nhân tộc nhiệt tình yêu cùng bình, còn muốn mặt sao? Lỗ Thư Văn, ta muốn ngươi gọi điện thoại tới thực sự không phải là muốn cùng chúng ta cãi lộn đấy. Ô Nha Vương rất tỉnh táo, chầm chầm vào trước mắt Lỗ Thư Văn, nói đi. Ngươi mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì? Nó nhìn ra được Lỗ Thư Văn thực sự không phải là muốn đi lên tìm nện, châm chọc, đem sự tình nháo đại, hoặc nhìn có mục đích riêng. Chỉ cần có mục đích, có điều kiện, vậy thì có thế đàm. Phát động chiến tranh, bất kể là nhân tộc cùng yêu tộc đều tạm thời không chuẩn bị tốt. Ta đây cứ việc nói thẳng rồi, các ngươi có thể chuộc đồ những cái, kia yêu tộc thiên tài, chỉ cần trả giá nhất định được một cái giá lớn. Lỗ Thư Văn gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Chuộc đồ yêu tộc thiên tài. Nghe nói như thế, Rất nhiều yêu vương biến sắc, lập tức chợt nghe minh bạch Lỗ Thư Văn ý ở ngoài lời, cái này nhân loại vương giả rõ ràng tựu là muốn thừa cơ hội này hung hăng làm thịt chúng một số a. Nhớ tới lúc trước, yêu tộc cũng từng bắt làm tù binh rất nhiều nhân tộc tinh nhuệ, trảo trở về hành động nô lệ, ngày đêm tra tấn, nhân tộc vì đổi về những này nhân tộc tinh anh bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Hiện tại phong thủy luân chuyển, cũng rốt cục đến phiên chúng rồi. Ngươi muốn thế nào? Chiến Thỏ Vương vội vàng sao động tâm tình lập tức bình tĩnh lại, nếu có cơ hội có thế chuộc đồ thỏ tộc thánh nữ lời mà nói, như vậy nó cũng là nguyện ý thử xem đấy. Dù sao muốn đánh tiếng nhân tộc lãnh địa, dù cho dốc hết thỏ tộc nhất tộc chi lực đều xa xa không đủ. 5.000 ức đồng liên bang. Lỗ Thư Văn duỗi ra năm đầu ngón tay. Nghe nói như thế, Chiến Thỏ Vương lập tức yên tâm lại, nguyên lai chỉ là 5.000 ức đồng liên bang, mặc dù đối với tại người bình thường rất nhiều, nhưng là đối với vương giả mà nói nhưng lại không coi vào đâu. Nếu như có thể tốn hao 5.000 ức đồng liên bang giải quyết vấn đề này, cái kia vấn đề này tự thập phần dễ dàng. Không có vấn đề, ta có thể lập tức chuẩn bị 5.000 ức đồng liên bang vật tư. Chiến Thỏ Vương trầm giọng nói, tuy nhiên nó trên người không có đồng liên bang, nhưng lại có thể cung cấp 5.000 ức đồng liên bang tương đương vật tư. Ví dụ như các loại linh dược, khoáng thạch, còn có các loại thiên tài địa bảo, những điều này đều là nhân tộc cần đồ vật. Đợi một chút, ta nói rất đúng một cái 5.000 ức. Lỗ Thư Văn khoát tay áo, hắn muốn đến chính điểm này. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây yêu vương sắc mặt đều đại biến, chỉ là một cái yêu tộc thiên tài tự cần 5.000 ức đồng liên bang, hiện tại bị bắt rồi 7 cái yêu tộc thiên tài, như vậy chúng chẳng phải là muốn bồi thường 3.500 tỷ. Dù cho đối với một cái vương giả mà nói, cũng là tán gia bại sản số lượng. Ngươi muốn tiền muốn điên rồi sao? Chiến Thỏ Vương gầm lên một tiếng. Lỗ Thư Văn mỉm cười, đừng nóng vội, cái này chỉ là cái thêm đầu mà thôi, ngoại trừ 5.000 ức đồng liên bang, còn cần chuẩn bị một cây ngàn năm linh dược, một kiện bảo khí, còn có một bổn vương cấp tuyệt phẩm bí tịch. Hơn nữa cái này vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, chúng ta nhân loại phải không có lời nói tựu không cần. Hắn nói tiếp xúc điều kiện của mình. Không có khả năng. Chiến Thỏ Vương nộ trừng mắt Lỗ Thư Văn, chỉ cần là mỗi người 5.000 ức đồng liên bang cũng đã là thiên văn sổ tự bình thường kim ngạch, rõ ràng còn muốn nhiều như vậy bảo vật, đem làm chúng yêu tộc là cái gì, là dê béo sao? Tùy tiện có thể làm thịt. Nhân loại, ngươi căn bản không có thành ý. Hổ Vương thập phần phẫn nộ chầm chầm vào Lỗ Thư Văn, một cây ngàn năm linh dược, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, như vậy linh dược chúng ta yêu vương đều nghĩ đến, làm sao có thể lấy ra chuột đồ một cái yêu tộc thiên tài, ngươi tại sao không đi đoạt? Còn có bảo khí, mỗi một kiện bảo khí đều là yêu vương bí bảo, có thể truyền thừa vạn năm bảo bối, một khi đạt được, liền có thể thật lớn tăng cường vương giả thực lực, đây là chiến lược tính vũ khí, căn bản không có khả năng giao dịch. Về phần vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, ta vạn yêu sơn đều không có nhiều loại này đẳng cấp bí tịch, ngươi còn muốn chặt đẹp, trọn vẹn muốn 7 bản, ngươi đây là đem làm ta yêu tộc là kẻ ngốc sao? Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu quả thật dựa theo loại này quy cách đem 7 cái yêu tộc thiên tài giao dịch trở về. Chúng vạn yêu sơn tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, không nể mặt. Quan trọng nhất là, đó căn bản là tư địch A, chỉ cần là cắt nhường những này bảo vật đi ra ngoài, cũng không biết sẽ tạo nên bao nhiêu cá nhân tộc thiên tài, đây đều là yêu tộc tương lai đại địch. Ngu xuẩn như vậy hành vi, đó là vạn vạn không thể làm đấy. Loại người như ngươi yêu cầu quá đáng rồi, rõ ràng chính là muốn chúng ta yêu tộc cắt thịt, ngươi khai mở như vậy giá cả đi ra, còn có lương tâm sao? Ô Nha Vương nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy yêu cầu này quá đáng rồi. Đừng đáp ứng hắn. Viên vương gào thét một tiếng, bọn hắn muốn chiến tranh tựu cho bọn hắn chiến tranh, hiện tại những này đáng chết nhân loại không chịu trả, như vậy ngày sau ta sẽ đích thân đạp vào nhân tộc lãnh thổ đi lấy, mang theo ức vạn nhân loại đầu lâu. Nó đằng đằng sát khí, giận không kềm được. Kể từ khi biết chúng vượng tộc tuyệt thế thiên tài Lôi Viên, bị loài người tươi sống giết chết, còn bị trở thành khẩu phần lương thực, cũng không biết nó hiện tại nhiều phẫn nộ, liền giết hạ bình tâm đều có. Cho nên, nó căn bản không đồng ý này chủng loại giống như nhục nước mất chủ quyền điều kiện, cái đó và chiến bại về sau, cắt đất đền tiền có cái gì khác nhau. Không đáp ứng coi như xong, lưu lại những này yêu tộc thiên tài đem làm nô bộc cũng không tệ, tương lai còn có thể mang theo chúng cùng một chỗ đánh vạn yêu sơn, là chúng ta tộc lập nhiều đại công. Lỗ Thư Văn cười tủm tỉm nói. Nhưng là như vậy dáng tươi cười, nhưng lại để cho rất nhiều yêu vương vô cùng ác hàn, xương sống đều bay lên một tia cảm giác mát. Đây cũng không phải là không có khả năng. Dù sao những này yêu tộc thiên tài, mỗi người đều có được tấn thăng làm vương giả tư chất, thậm chí còn là vô địch vương giả tư chất. Đợi một thời gian, chúng nói không chừng đều trở thành yêu vương. Đến lúc đó 7 cái vô địch yêu vương đến tiến công vạn yêu sơn, đem làm dẫn đường đảng, giết được yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật, nạp đầu liền bái, cốt nhục tương tàn, cảnh tượng như vậy, khiến chúng nó đều hoảng sợ không thôi. Tuy nhiên chúng không cho rằng những này yêu tộc thiên tài dễ dàng như vậy tự khuất phục, cam nguyện là nhân tộc chinh chiến. Vấn đề là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như những người này có thủ đoạn gì có thể tẩy não những cái kia yêu tộc thiên tài đâu rồi, đến lúc đó chúng gặp phải tựu là mấy cái đáng sợ đại địch. Nhân loại, ngươi quá đáng rồi, làm như vậy ngươi còn giảng hay không giang hồ đạo nghĩa? Chiến Thỏ Vương sắc mặt âm trầm giống như than cốc tựa như, nếu như trước mắt không phải giả thuyết hình chiếu, mà là Lỗ Thư Văn chân thân tại nơi này, nó tất nhiên sẽ xông đi lên, cùng Lỗ Thư Văn đại chiến 300 hiệp, đem đối phương vây đánh chí tử. Hắc Yêu Vương cũng là cảm nhận được Lỗ Thư Văn dụng tâm hiểm ác, lực phá hoại ngược lại là tiếp theo, quan trọng nhất là buồn nôn người, đối với yêu tộc không biết tạo thành bao nhiêu tinh thần đã kích, đây là công tâm chi mà tính toán. Ta đây là dùng kỳ nhân chi đạo còn trì hắn thân mà thôi, các ngươi lúc trước yêu tộc bắt ta nhân tộc tinh nhuệ, không phải là làm như thế sao? Bắt buộc chúng ta tộc tinh anh đem làm nô, đem ra sử dụng vô số nhân loại bình thường chịu chết, làm bia đỡ đạn, công thành chiếm đất, những thủ đoạn này các ngươi sẽ không quên đi à nha. Lỗ Thư Văn cười lạnh nói, đôi mắt lộ ra một tia lãnh ý. Năm đó nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cái gì dơ bẩn tà ác thủ đoạn hèn hạ đều sử dụng đi ra, dùng nhân loại bình thường làm bia đỡ đạn, ngăn ở phía trước làm người tường. Nếu như nhân loại quân đội sợ hãi xúc phạm tới nhân loại bình thường, thế công yếu bớt, chúng tự thừa cơ đánh vào thành trì, thiêu giết bắt người cướp của. Cho nên song phương mới có thể kết xuống huyết hải thâm cừu, cơ hồ không cách nào lấp đầy. Ngươi! Rất nhiều yêu vương đều là cắn răng, chúng đích thật là làm như vậy qua, nhưng là không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, lại để cho một ít nhân loại làm bia đỡ đạn, lại được coi là rồi cái gì, dù sao cái chết cũng không phải yêu tộc. Nhưng là bây giờ nhưng lại đến phiên chúng rồi, bị cái này đáng chết nhân loại dồn đến loại này hoàn cảnh. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại a, ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu như không đáp ứng, chuyện này tự thôi, khiến chúng nó vĩnh viễn ở lại chúng ta tộc trưởng. Lỗ Thư Văn căn bản không cùng những này yêu quái tiếp tục nói nhảm. Ba thoáng một phát, hắn lập tức cúp điện thoại, đã xong lần này trò chuyện. Đáng chết nhân loại. Một đầu yêu vương nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối với không thể đáp ứng bọn hắn loại này vơ vét tài sản hành vi, nếu như mỗi người đều làm như vậy, buộc đi một cái yêu vương hậu duệ. Tự cần tuyệt bút tiền tài đi chuột đồ, như vậy chúng ta vạn yêu sơn bao nhiêu tiền đều bổ khuyết không được cái này lỗ thủng. Những người này cho rằng như vậy có thể đe dọa, vơ vét tài sản chúng ta yêu tộc, bọn hắn đây là đang nằm mơ. Nó kiên quyết phản đối loại này đầu hàng hành vi. Vấn đề là, nếu như chúng ta không đáp ứng, Thỏ Linh Lung chúng tự lành ít dữ nhiều rồi. Có yêu vương lo lắng nói. Nếu như những này là bình thường yêu quái, như vậy chúng căn bản là không cần để ý tới, vấn đề là những này bị bắt đi yêu quái. Mỗi người đều là yêu vương người thừa kế, tương đương với một quốc gia hoàng tử. Nếu chúng bị bắt đi, y nguyên thờ ơ lời mà nói, cái kia người khác sẽ ý kiến gì vạn yêu sơn? Tạo áp lực, lập tức tăng lớn tạo áp lực. Có yêu vương gào thét, hỏa lực tập trung 100 vạn tại biên cương phía trên, tụ tập các lộ yêu vương, chế tạo ra khủng hoảng, khẩn trương cảm xúc, công tác chuẩn bị chiến tranh mây đen, đại quân tiếp cận. Ta cũng không tin, những này ngu xuẩn nhân loại dám mạo hiểm lấy đắc tội chúng ta yêu tộc phong hiểm. Tiếp tục làm loại này vơ vét tài sản hành vi, ta muốn dọa được đám kia nhát gan nhu nhược nhân loại bờ mông nước tiểu lưu. Nó đề nghị triệu tập vô số yêu vương, đối với nhân tộc tạo áp lực. Rất nhiều yêu vương đều là gật gật đầu, chúng cũng không phải ăn chay đấy, cái này Lỗ Thư Văn cho rằng gọi điện thoại tới, có thể dọa được chúng yêu vương quỳ xuống đất đầu hàng, ngoan ngoãn chịu nhận lỗi, quả thực là hay nói giỡn. Chúng yêu tộc chinh chiến thiên xuống, bốn phía phát động chiến tranh thời điểm, nhân loại cũng không biết ở chỗ nào chơi bùng đây này. Nói đúng. Trước tạo áp lực, ngoại giao kháng nghị. Đại quân tiếp cận, không ngừng bức bách, ta cũng không tin bọn hắn nguyện ý mạo hiểm khai chiến phong hiểm tới tội chúng ta. Loại này trắng trợn vơ vét tài sản hành vi tuyệt đối với không thể đáp ứng, nếu không lâu dài dĩ vãng, yêu tộc tôn nghiêm không còn sót lại chút gì. Rất nhiều yêu vương đều là kiệt ngạo bất tuần thế hệ, nơi nào sẽ đơn giản như vậy đã bị vơ vét tài sản, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc. Chúng đều sẽ không đáp ứng loại này vơ vét tài sản hành vi. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh khu, một tòa biệt thự lên làm thương thành ở trên đấu giá mấy cái yêu vương hậu duệ, người trả giá cao được, dục mua nhanh chóng. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ vân tiêu giới nhân loại đều sôi trào. Tiểu tử này đang nói cái gì? Công việc quan trọng chụp ảnh bán yêu vương hậu duệ, đây là điên rồi sao? Sẽ không phải là tin tức giả a, yêu vương hậu duệ vậy cũng đều là dừng lại ở vạn yêu sơn ở trên yêu tộc thiên tài, muốn bắt đến một đầu, nhân loại đều cần trả giá cực lớn một cái giá lớn. Đây là tương đương với nhân loại vương quốc vương tử, ở đâu dễ dàng như vậy bắt được. Đây là thật sự, tuyên bố tin tức này người gọi Hạ Bình, là năm nay thiên tài chiến quán quân, trước kia mới vừa tiến vào thiên yêu chiến trường, đoán chừng tựu là tại thiên yêu chiến trường trong đó, đem mấy cái yêu vương hậu duệ bắt trở về đấy. Mẹ trứng, thiệt hay giả, nếu như là nói như vậy, vậy thì thật sự biết một chút về. Nếu có thể mua một đầu yêu vương hậu duệ về trong nhà giữ nhà hộ viện, còn phải nhiều uy phong. Những này yêu vương hậu duệ một khi lớn lên, cái kia chính là yêu vương, siêu cấp tay chân. Vô số nhân loại nghị luận, đều là bị tin tức này chấn đến, như là bom nổ dưới nước muốn nổ tung lên. Những cái kia yêu vương hậu duệ rốt cuộc là cái gì địa vị, nếu như mặt hàng không tốt lời nói, chúng ta cũng sẽ không tham gia đấu giá. Có người vô cùng hiếu kỳ dò hỏi, muốn biết đến tột cùng là cái nào yêu vương hậu duệ bị bắt rồi. Tất cả mọi người là nhịn không được gật gật đầu, cho dù là yêu vương hậu duệ, nhưng là bất đồng yêu vương tầm đó chênh lệch cũng là thật lớn, có huyết mạch cao quý, thiên phú cường đại, cũng có huyết mạch mỏng manh, thiên phú giống như, giá trị quả thực là ngày đêm khác biệt. Yên tâm, Hạ Bình xuất phẩm, tuyệt đối với tinh phẩm. Hạ Bình lập tức tại trên diễn đàn mặt hồi phục, ví dụ như cái này đầu địa ngục quả đen, chính là thuần chủng yêu vương huyết mạch, thiên phú cường đại, nếu như đấu giá trở về canh cổng, tuyệt đúng là số một thần thú. Thậm chí ngươi còn có thể khiến nó tại nhà các ngươi cửa ra vào ca hát, kêu to, cam đoan quay đầu lại dẫn đầu 100%. Hắn đã Ucolac về địa ngục quả đen ảnh chụp, biểu thị cái này địa ngục quả đen tuyệt đối với cường đại, đáng giá. Gọi con em ngươi, Hạ Bình ngươi tiểu tử này miệng chó nhã không ra ngà voi. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, lại để cho quả đen tại cửa nhà mình khẩu gọi, ngươi thế nào tựu không thượng thiên đây này. Chỉ có trong nhà chết người đi được, quả đen mới có thể gọi, đây là điềm xấu biểu tượng. Còn nói quay đầu lại dẫn đầu 100%, trong nhà đều chết người đi được, còn có quả đen đang gọi, thoạt nhìn thập phần thê lương, cái nào không hiếu kỳ, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Chó má thần thú, đây quả thực là người mang đến sự xui xẻo. Mua về, tên kia là muốn cung cấp bắt đầu đem làm tổ tông đấy, ở đâu là mua chiến sủng. Một đám người chứng kiến Hạ Bình như vậy hồi phục đầu đầy hắc tuyến, vẻ mặt im lặng, khóe miệng co giật, lại để cho một đầu quả đen tại chính mình cửa ra vào kêu to, thiệt thòi tiểu tử này nghĩ ra. Đặc biệt là ách vận ô nha loại này biểu tượng tử vong yêu quái, càng là mang theo điềm xấu khí tức, tựa như tử thần tiến đến giống như, điềm báo không tốt, mỗi người đều được cấm kỵ. Ách vận ô nha, xem ra ngươi không phải rất bán chạy a, quả đen tựu có không ổn rồi, điềm báo không tốt, rõ ràng còn gọi là vận rủi, đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương sao. Cái nào còn dám bắt ngươi đem làm chiến sủng, sẽ không sợ bị khắc chết sao? Hạ Bình thập phần khinh bỉ nhìn xem bên cạnh ách vận ô nha, hắn không có tận lực giấu giếm. Trực tiếp mở ra Vi Tôn Network trang, lại để cho ách vận ô nha các loại yêu quái cũng xem tới được ở trên tin tức. Ách vận ô nha vẻ mặt phiền muộn, danh tự là tổ tông mà bắt đầu mang đến đấy, cái này quái được nó sao? Hơn nữa mua bán không thuận lợi, ghê tởm kia nhân loại rõ ràng còn khinh bỉ chính mình, rất đáng hận rồi, dù cho nó bị bắt cóc rồi, trở thành tù nhân, nhưng là cũng vẫn có yêu cách tôn nghiêm đấy. Thế nhưng mà cũng có người biết nhìn hàng xịn kinh hô lên, địa ngục quả đen, đây không phải vạn yêu sơn vương giả chủng tộc sao? Nghe nói huyết mạch của bọn nó có thể so với thần thú, được xưng địa ngục sứ giả. Nếu như tấn thăng đến vương giả, như vậy chúng tự có vô địch vương giả tiềm chất, nhiều lần nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, cái này ách vận ô nha thế nhưng mà xuất tận danh tiếng, không biết chém giết chúng ta nhân loại bao nhiêu cao thủ. Hắn cho thấy ách vận ô nha thật không đơn giản, nếu như là thuần khiết ách vận ô nha huyết mạch, cái kia nhất định dị thường cao quý, đối phương giá trị quả thực không thể đo lường. Vốn nghe được một đám người phê bình ách vận ô nha, Hạ Bình đã cảm thấy ách vận ô nha cái thằng này không tốt lắm bán, bất quá may mắn vẫn có người biết nhìn hàng xịn đấy, cũng không tính là Minh Châu bị long đong. Đúng vậy, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ách vận ô nha, nếu như các ngươi mua về gia, tự tương đương với đạt được một tương lai yêu vương đem làm chiến sủng, tiền đồ vô lượng a. Hạ Bình kêu la nói, đương nhiên. Nếu như các ngươi ghét bỏ ách vận ô nha điềm báo không tốt, cũng có thể nhìn xem khác mặt hàng, ví dụ như cái này đầu lão hổ, tên là Kim Trúc Hổ, lớn lên uy phong lẫm lẫm. Hổ hổ sanh uy. Mọi người xem nó hình dọc nước thân thể, lợi hại hổ trảo, hung tàn ánh mắt, răng nanh sắc bén, phải hay là không có loại tiền sử hung thú hương vị, một dưới móng đi, đó là có thế xé nát đại sơn đấy. Nếu có thể đem cái này đầu mảnh hổ mang đi ra ngoài, quay đầu lại dẫn đầu đó là 100%, đi khởi đường tới đều là có phong, có thể thỏa thích hưởng thụ mọi người hâm mộ ghen ghét hận mục quan. Chính là ở nhà lữ hành, trang bức khoác lác thiết yếu lương khí. Hơn nữa nó cũng so sánh dễ nuôi. Chuyên môn ăn khoáng thạch đấy, tùy tiện cho mấy khối sắt vụn có thể nuôi sống nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn biểu thị cái này đầu kim chúc hổ không chỉ có là thập phần hung mãnh, hơn nữa cũng rất dễ nuôi, ưu điểm nhiều hơn. Nghe nói như thế, kim chúc hổ bi phẫn, chính mình chính là hổ yêu nhất tộc tương lai vương giả, hiện tại rõ ràng bị người cho rằng là trang bức, lợi khí, còn muốn mang nó đi ra ngoài đi bộ, đây là hạng gì sỉ nhục. Hơn nữa nó cũng không dễ nuôi, tuy nhiên ăn khoáng thạch, nhưng là đều ăn cái loại này trân quý khoáng thạch, giá trị xa xỉ cái chủng loại kia. Có thể nói nếu như muốn nuôi sống nó, nhân loại bình thường phú hào đều được tán gia bại sản, cái này vô sĩ nhân loại rõ ràng tựu là tại giấu giếm mấu chốt tình báo, hư giả tiêu thụ, hành vi đó là tương đương ác liệt. Kim Chúc Hổ. Đây không phải là hổ yêu nhất tộc đặc thù lão hổ sao? Đó là vương giả huyết mạch. Quả nhiên là tinh phẩm, không nghĩ tới Kim Chúc Hổ như vậy giống đều bị làm trở về rồi, thực lực hùng hậu a. Nếu có thể đem cái này đầu lão hổ phục tùng, cho rằng là chiến sủng, cũng không biết nhiều uy phong. Tự hồ cũng so sánh dễ nuôi sống, ăn thiết là được rồi. Không ít người đều là kinh hô lên, cùng Ách Vận Ô Nha so sánh, rõ ràng Kim Chúc Hổ trang phục và đạo cụ lợi hại rất nhiều, bất kể là vẻ ngoài, hay là hung mãnh trình độ, Kim Chúc Hổ đều là viễn siêu Ách Vận Ô Nha. Có thể nói, nếu mang theo Kim Chúc Hổ tại trên đường phố đi bộ, tất nhiên sẽ trở thành đám người tiêu điểm, không biết nhiều uy phong. Đặc biệt là một ít phú gia công tử ca, bọn hắn tim đập thình thịch, hận không thể lập tức đem cái này đầu Kim Chúc Hổ làm của riêng. Nếu như Ách Vận Ô Nha, Kim Chúc Hổ đều không thỏa mãn được lời mà nói, như vậy mọi người có thể nhìn xem cái này đầu ngưu, nó chính là độc giác lôi ngưu, trời sinh tự hiểu được điều khiển lôi đình lực lượng. Hạ Bình giới thiệu độc giác lôi ngưu, đạt được cái này đầu độc giác lôi ngưu, tự tương đương với đạt được một cái di động máy nạp điện, không có điện thời điểm, tự khiến nó phát điện thoáng một phát, cái gọi là nạp điện 5 phút đồng hồ, công tác 2 giờ. Đã có nó, các ngươi tự không cần lo lắng cho mình bên người máy truyền tin không có điện rồi. Hơn nữa nó sức sinh sản cũng rất mạnh, mọi người hoàn toàn có thể đem làm nó là bò giống, bắt rất nhiều bò cái cùng nó giao phối, đến lúc đó sẽ sinh ra rất nhiều tiểu độc giác lôi ngưu, lớn mạnh gia tộc. Nghe nói như thế, độc giác lôi ngưu tức đến méo mũi, cái này đáng giận nhân loại, đem làm nó độc giác lôi ngưu là cái gì, là di động máy nạp điện, là yêu hình máy phát điện. Rõ ràng còn muốn nó cho rằng là bò giống, khiến nó không ngừng giao phối, thiệt thòi cái này nhân loại nghĩ ra. Nó đều tưởng tượng đến chính mình tương lai không có thiên lý cuộc sống, chính mình tại lờ mờ, dơ bẩn chuồng bò trong đó, đã vượt qua gần đất xa trời cả đời, gầy trơ cả xương, bốn chân run rẩy. Đúng vậy, thoạt nhìn độc giác lôi ngưu cũng không tệ. Tuy nhiên Kim Chúc Hổ rất tốt, nhưng là quá mức hung mãnh, hay là lo lắng nó sẽ phệ chủ, nhưng là độc giác lôi ngưu tự cũng may, ít nhất thoạt nhìn tâm tình ôn hòa, sẽ không theo liền đã thương người. Đúng vậy, nhưng lại có thể đem làm tọa kỵ, cưỡi độc giác lôi ngưu trên người, thiên hạ đại có thể đi được. Đương nhiên ngoại trừ độc giác lôi ngưu bên ngoài, còn có một đầu hắc thủy bạo hùng. Hạ Bình tiếp tục giới thiệu nói, nó cắn hợp lực tại rất nhiều yêu quái chính giữa đứng đầu trong danh sách, có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng cá mập ngang hàng, cho dù là hợp kim titan, tại nó hàm răng trước mặt, đều cùng chocolate không sai biệt lắm. Chạy trốn thập phần hung mãnh, cao nhất vận tốc vượt qua một con ngựa kinh. Sức chịu đựng 10 phần, nó tại mấy ngàn thước đại sơn ở trên như dẫm trên đất bằng, chạy trốn 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không thở. Nó lực lớn vô cùng, một tòa núi nhỏ đều bị rút lên, cho rằng là bóng da đồng dạng văng ra. Thế nhưng mà tựu là như vậy hung mãnh bạo hùng, nó chủ yếu chức nghiệp lại là mại manh. Ra, cho mọi người bày một cái chất phát biểu lộ. Hắn bắt buộc hắc thủy bạo hùng mại manh, còn vỗ một trương chất phát có thế cút trên tấm ảnh truyền đi lên, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, tựa như kiếp trước địa cầu gấu trúc đồng dạng, tròn vo đấy, béo múp míp đấy. Ôi trời ơi, cái này là hắc thủy bạo hùng sao? Thật là đáng yêu, giống như trảo trở về đem làm sủng vật. Thoạt nhìn tựu là mềm nhũng đấy, cùng ta da mau nhung nhung món đồ chơi không sai biệt lắm. Quá nảy sinh rồi, ta cảm thấy của ta thiếu nữ tâm đều đã hòa tan. Không thể tưởng tượng nổi, mọi người xem cái này kinh người bàn chân gấu, một chưởng vỗ xuống, đoán chừng một tòa núi nhỏ đều chia năm xẻ bảy, nhưng là nó chủ yếu chức nghiệp lại là mại manh, có phải thật vậy hay không? Cái này trương tương phản thật sự là thật là đáng yêu. Phần đông nữ hài vừa ý truyền cái này tấm hình, thoáng cái đã bị hắc thủy bạo hùng chất phát biểu lộ hấp dẫn ở, mỗi người đều là kêu to đáng yêu, đều hận không thể lập tức đem cái này đầu gấu trảo hồi trở lại trong nhà mình đi. Không, ta chủ yếu chức nghiệp cũng không phải mại manh. Hắc thủy bạo hùng vừa ý mặt bình luận, nó vô cùng bi phẫn, khóc không ra nước mắt, đã từng khi nào nó hắc thủy bạo hùng chính là cực kỳ hung tàn yêu quái, lại để cho vô số yêu quái nghe tin đã sợ mất mật. Một chưởng xuống, không biết bao nhiêu yêu quái thân thể đều chia năm xẻ bảy, hơn nữa tính tình đó là tương đương táo bạo, động một chút lại cùng người khác chiến đấu, lẫn nhau ẩu, trên người cũng lưu lại rất nhiều vết thương. Nhưng là hiện tại, ghê tởm kia nhân loại rõ ràng lại để cho chính mình mại manh. Nếu như chuyện này truyền trở về hùng tộc lời mà nói, nó hắc thủy bạo hùng cả đời uy danh, tự toàn bộ trôi theo nước chảy rồi, dù sao ai còn sẽ biết sợ một đầu chỉ biết mại manh gấu. Nó hiện tại quả thực hận không thể lập tức chụp chết cái này hủy chính mình cả đời uy danh nhân loại. Đương nhiên trong đó giá trị cao nhất đấy, không ai qua được quả phụ tri chu. Hạ Bình Đại còi còi nói, đừng nhìn nó hình dạng thập phần hung ác, nhưng lại ẩn chứa kịch độc, phản phất từ địa ngục đi ra ma thú đồng dạng, nhưng là kỳ thật nó nội tâm tương đương ôn nhu. Hơn nữa nó còn có thể nhổ ra đại lượng tơ nhện. Những con nhện này tơ thủy hỏa bất xâm, cực kỳ cứng cỏi, chính là cao phân tử tài liệu tạo thành, giá trị xa xỉ. Nếu như đạt được cái này đầu quả phụ tri chu, có thể đem làm nó là cu ly, ngày đêm nhả tơ, sau đó thu thập những con nhện này tơ, gia công thành đồ lặn, áo chống đạn, phòng cháy phục, còn có các loại quần áo đồ dùng. Có thể nói, nó quả thực tựu là một tòa siêu cấp nguyên liệu nhà xưởng, đạt được nó, cái kia chính là đạt được một số cực lớn tài phú. Hắn biểu thị quả phụ tri chu tính giá so cao nhất. Nếu đem cái này đầu quả phụ tri chu mua về, không chỉ sẽ không lỗ vốn, ngược lại còn có thể liên tục không ngừng sáng tạo tiền lời. Không, ta đừng nhả tơ, đừng đem làm nguyên liệu nhà xưởng. Chứng kiến Hạ Bình phát ra nội dung, quả phụ tri chu khuôn mặt đều lục rồi, nó phản phất chứng kiến chính mình đã trở thành bị nghiền ép tới cực điểm sức lao động, mỗi ngày đều tại chủ nô quất xuống, cố gắng nhổ ra tơ nhện. Nếu như dám không phục tùng lời mà nói, hoặc là lượng công việc giảm bớt lời mà nói, cũng sẽ bị ẩu đả, đêm nay không có cơm ăn. Như vậy tương lai, thật sự là quá đen tối. Quả thực là sinh ít ngày nữa chết. Lợi hại, không nghĩ tới quả phụ tri chu còn có loại này kinh tế tác dụng. Nếu mua cái này đầu quả phụ tri chu, đến lúc đó không chỉ không có lỗ vốn, nói không chừng tương lai còn có thể kiếm lớn một số, quả nhiên là tính giá so cao nhất yêu vương hậu duệ. Rất nhiều nhân loại đều là tim đập thình thịch, đặc biệt là một ít tính toán thập phần tinh chuẩn tham tiền, bọn hắn điên cùng tính toán đạt được quả phụ tri chu về sau có thể có bao nhiêu tiền lời. Lập tức, một ít người rất nhanh tự tính toán đi ra. Quả nhiên quả phụ tri chu kinh tế giá trị cực cao, nếu có thể đạt được, có thể sáng tạo ra vô cùng tiền lời. Cuối cùng còn có một đầu yêu quái, tên là Tam Nhãn Cự Nhân. Hạ Bình giới thiệu Tam Nhãn Cự Nhân, bởi vì thằng này là hình người, cho nên khi chiến sủng lời mà nói, khả năng không có mặt khác yêu quái như vậy uy phong, nhưng là nó lớn lên thập phần cao lớn, 4-5m độ cao, lực lớn vô cùng. Hoàn toàn có thể làm kiến trúc ngành sản xuất, có thể vận chuyển các loại hàng hóa, hiệu suất cực cao. Là một cái có thể hành động cu ly chiến sủng, nhưng lại chịu mệt nhọc. Hắn trắng trợn tán dương Tam Nhãn Cự Nhân, biểu thị nó cũng là một đầu không sai chiến sủng. Thế nhưng mà Tam Nhãn Cự Nhân nghe đến mấy cái này lời nói, khuôn mặt đều triệt để lục rồi, ghê tởm kia nhân loại rõ ràng còn muốn cho nó đi làm cu ly, còn khiến nó chịu mệt nhọc cho những cái, kia nhân loại ti bỉ đem làm chiến sủng, khắp nơi cục gạch. Lúc nào cao quý Tam Nhãn Cự Nhân nhất tộc, rõ ràng luân lạc tới loại tình trạng này, chỉ có thể ở công trường thượng cục gạch, đây đối với nó mà nói. Quả thực là cực lớn vũ nhục, căn bản không thể nhẫn nhịn. Cái này là Tam Nhãn Cự Nhân. Không hổ là cự nhân, thật sự là rất cao lớn rồi. 4-5m độ cao, thoạt nhìn cùng với một tòa khẽ động núi nhỏ không sai biệt lắm. Xem nó trên người cơ bắp, cứng rắn được như là nham thạch giống như, quả nhiên là lực lớn vô cùng. Đây là siêu cấp thiên thịt A, nếu như có thể đạt được, đem nó phục tùng, cái kia chính là siêu cấp bảo tiêu, gặp được nguy hiểm gì, tự kéo nó đi lên đệm lưng, cam đoan phi thường dễ dùng. Rất nhiều nhân loại cũng là sợ hãi thán phục, mỗi người đều đối với Tam Nhãn Cự Nhân cảm thấy thập phần thèm thuồng, tuy nhiên không thể hành động chiến sủng, nhưng là Tam Nhãn Cự Nhân nhưng có thể hành động bảo tiêu, mang đi ra ngoài đó cũng là tương đương uy phong. Tam Nhãn Cự Nhân phiền muộn được muốn ói huyết, đi công trường cục gạch tự thập phần bi thảm, những cái kia đáng giận nhân loại còn muốn nó đem làm khiên thịt, gặp được nguy hiểm mượn nó đi qua đệm lưng, đem làm nó Tam Nhãn Cự Nhân nhất tộc là cái gì? Đúng rồi, không phải nói còn có một đầu yêu quái sao? Có người tin tức thập phần linh thông, biết rõ Hạ Bình trên người còn có một đầu yêu quái, nghe nói đó là yêu tộc thánh nữ, tên gọi Thỏ Linh Lung, có được khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, hơn nữa dáng người đó là tương đương nóng bỏng, vì cái gì không lấy ra đấu giá. Hắn thậm chí còn đem Thỏ Linh Lung ảnh chụp thả đi lên. Lập tức, vô số người kinh hô. Ôi trời ơi, đây là yêu tộc thánh nữ, quá đẹp. Nếu như có thể đạt được cái này sủng vật, tuổi thọ rút ngắn 30 năm, ta cũng nguyện ý. Như thế nào không xuất ra đấu giá? Bao nhiêu tiền ta được cấp nổi, mọi người đừng tìm ta đoạt. Không ít người đều là kêu to lên, đều là bị Thỏ Linh Lung hấp dẫn ở, đặc biệt là nam nhân, bọn hắn càng là ngao ngao kêu to lên, biểu thị chính mình chứng kiến ảnh chụp về sau, đã bắt đầu yêu thương. Hạ Bình lập tức biểu thị nói, đây không phải là bán phẩm, là của ta ấm giường nha hoàng, bao nhiêu tiền cũng sẽ không buôn bán đi ra ngoài, tất cả mọi người bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hàng không bán. Nghe nói như thế, có người lập tức kêu la nói, Hạ Bình. Làm sao lại không thể bán đi? Ngươi không phải đòi tiền sao? Bao nhiêu tiền ta đều cấp nổi, ngươi tùy tiện khai mở cái giá là được rồi. Hắn biểu thị chính mình thập phần nghĩ đến Thỏ Linh Lung. Không bán. Hạ Bình chỉ là nói hai chữ, thái độ thập phần kiên quyết. Vì sao không bán, chẳng lẽ hỗn đảng này muốn chính mình dùng? Nhất định là như thế, đây chính là thỏ tộc thánh nữ, có khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, chính mình hưởng dụng không phải rất tốt. Vô sĩ A, hỗn đảng này nhất định sẽ hàng đêm sanh tiêu, cũng không biết sẽ như thế nào giày vò vị này yêu tộc thánh nữ. Mẹ trứng, lại để cho tiểu tử này A, ngày mai sẽ rốt cuộc âm không đứng dậy. Một đám người hung dữ nguyền rủa Hạ Bình, hy vọng Hạ Bình lập tức liệt chân giữa, tái khởi không thể, nói như vậy có lẽ sẽ cải biến chủ ý của hắn, đem Thỏ Linh Lung lấy ra buôn bán. Nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào, Hạ Bình đều không có cải biến chủ ý của mình. Một đám người nện đủ đốn ngực, thập phần tiếc hận, thế nhưng mà Hạ Bình không muốn bán, ai cũng không làm gì được hắn cả. Vô sĩ nhân loại. Thỏ Linh Lung khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt dễ thương nộ trừng mắt Hạ Bình, tuy nhiên nội tâm của nàng rất là may mắn, dây tẩm kia nhân loại không có ý định đem chính mình bán đi, nhưng là bởi như vậy, chẳng phải là nói cái này nhân loại thật đúng là muốn coi tự mình là làm là ấm giường nha hoàng. Nghĩ đến đây điểm, nàng tự cảm giác mình tương lai một mảnh hắc ám, nói không chừng đời này đều muốn cho cái này nhân loại làm trâu làm ngựa rồi. Đúng rồi, những này yêu vương hậu duệ đến cùng bao nhiêu tiền à? Có người cuối cùng nhớ ra vấn đề này, bọn hắn muốn biết mua được những này chiến sủng giá cả đến tột cùng là bao nhiêu? Khởi đập giá 300 tỷ đồng liên bang. Hạ Bình nói ra giá cả. Mã mẹ nó, ngươi tại sao không đi đoạt? 300 tỷ. Ngươi đây là điên rồi, biết rõ đây là cái gì con số sao? Đó là thiên văn số lượng. Một cái chiến sủng 300 tỷ, hay là giá quy định, là ngươi điên rồi, hay là chúng ta điên rồi? Mọi người nghe được cái giá tiền này, đều là bị triệt để sợ ngây người, đây là bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng số lượng, cho dù là tông sư, đoán chừng cũng phải tán gia bại sản mới có thể mua nổi. Coi như là vương giả, cũng chảy máu, dù sao cái này chỉ là giá quy định. Nếu như còn muốn tiến hành bán đấu giá, vô số thổ hào tranh đoạt, chỉ sợ giá cả còn có thể tiếp tục tăng vọt. Không có tiền tựu lăng. Hạ Bình nói chuyện không chút nào khách khí, chiến sủng là nghèo kiết xác có thể mua đấy sao? Mục tiêu của ta hộ khách chưa bao giờ là các ngươi những này nghèo kiết xác, các ngươi tự đừng ở chỗ này tự mình đa tình rồi biết không? Hắn thập phần kinh bỉ những cái kia nghèo kiết xác. Có người lập tức không phục, 300 tỷ đồng liên bang, ngươi biết rõ đây là cái gì khái niệm sao? Lấy được suất số này mục đích, trên cơ bản đều là vương giả gia tộc, ai sẽ cầm số tiền kia đến mua chiến sủng? Hắn biểu thị Hạ Bình đây là sư tử khai mở miệng lớn, trên cơ bản không có mấy cái mua nổi. Đây không phải chiến sủng, đây là tương lai yêu vương. Hạ Bình khinh bỉ nói, nếu như đem chúng mua về, dốc lòng bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể trở thành yêu vương, dù sao tư chất của bọn nó hiếm thấy, tuyệt không phải tầm thường. Chính các ngươi nói 300 tỷ mua một yêu vương. Cái giá tiền này là giá trị hay là không đáng? 300 tỷ mua một yêu vương. Nếu như có thể mua lấy được lời nói, cái kia thật là giá trị, hơn nữa là vật hướng chỗ giá trị. Dù sao một yêu vương, đây chính là vương giả cảnh cường giả, nếu như có chút gia tộc lấy được lời nói, lập tức có thể tấn thăng làm vương giả gia tộc, thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Có được như vậy một vương cấp cao thủ, kiếm tiền tốc độ đều cùng máy in tiền không sai biệt lắm, tùy tiện đi ra ngoài bên ngoài mạo hiểm, đi vào có chút di tích vơ vét bảo vật, liền có thể một đêm phất nhanh. Chỉ là 300 tỷ là được đạt được một vương giả cảnh cao thủ, thật sự là quá đáng giá. Hạ Bình, ngươi đừng ở chỗ này khoác lác bức, tư chất là tư chất, có thể hay không trở thành yêu vương còn hai chuyện đâu này. Rất nhiều tuyệt thế thiên tài vây ở tông sư cảnh mấy chục năm, trên trăm năm đều không có thể đột phá, đây cũng không phải là rất hiếm thấy sự. Có người kêu la nói, ngươi cái này rõ ràng tựu là cầm ngân phiếu khống lừa gạt người. Cho dù là ngân phiếu khống thì thế nào, tiềm lực của bọn nó rõ như ban ngày. Hạ Bình khinh bỉ nói, mua bán bản thân tựu là một kiện có phong hiểm sự, có khả năng một đêm phất nhanh, cũng có thể là tán gia bại sản. Nếu như chúng đã là yêu vương rồi, các ngươi cảm thấy 300 tỷ mua nổi sao? Tất cả mọi người là ngạc nhiên, cũng đích thật là như thế, nếu như chúng đã là yêu vương lời mà nói, như vậy 300 tỷ căn bản không thể nào là giá quy định, 3.000 tỷ đều có người muốn đoạt lấy. Yêu vương giá trị tựu là to lớn như thế. Tóm lại các ngươi yêu muốn hay không? Hạ Bình chẳng muốn cùng đám người này nói nhảm, một ngày sau đó, ta sẽ ở mạng lưới Internet Thương Thành ở trên đấu giá cái này vài đầu yêu vương hậu duệ, giá thấp 300 tỷ đồng liên bang, người trả giá cao đấy, dục mua nhanh chóng. Không có tiền tựu không nên ở chỗ này tham gia náo nhiệt, nó không phải nghèo kiết xác đám bọn họ có thể mua nổi đấy. Nói xong câu đó, hắn tựu không muốn tiếp tục tại ở trên hồi phục rồi, trực tiếp lao gút. Đáng giận, cái này Hạ Bình quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng tựu là xem thường chúng ta những này người nghèo. Có người căm giận bất bình, cảm giác mình bị Hạ Bình triệt triệt để xem thường. như vậy ngữ khí, rõ ràng tựu là tại khinh bỉ bọn hắn loại này nghèo kiết xác. Có người nhưng lại rất lý giải Hạ Bình, lắc đầu nói, không có biện pháp, yêu vương hậu duệ quá trân quý, hắn hung hăng càng quấy điểm cũng là bình thường, không có tiền cũng đích thật là cả gốc cộng lông cũng mua không được. Mọi người cùng nhau đi chống lại hắn, lại để cho lần đấu giá này trôi theo nước chảy, ta ngược lại là nhìn xem tiểu tử này mặt hướng ở đâu đặt. Có người đưa ra đề nghị, muốn chống lại Hạ Bình, đừng đi đấu giá cái này yêu vương hậu duệ. Đừng giật, như thế nào chống lại a? Hoàn toàn chính xác, đây chính là yêu vương hậu duệ, bỏ qua lần này, đợi đến lúc lần sau cũng không biết muốn lúc nào. Cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Đúng vậy, đó là yêu tộc thiên kiêu, có tấn thăng làm yêu vương tiềm chất, cái nào không muốn đạt được. Nếu vận khí tốt, có một đầu tấn chức trở thành yêu vương, vậy thì phát, một vốn bốn lời. Tuy nhiên Hạ Bình tiểu tử này ngữ khí là ác liệt một chút, nhưng là ai kêu hắn có hàng tốt. Đoán chừng tham gia đấu giá người số lượng cũng không ít. Tất cả mọi người là cảm thấy cái này chống lại căn bản không thành lập, dù cho có ít người nhìn Hạ Bình không vừa mắt cũng vô dụng, chính thức thứ tốt, ai cũng sẽ không bỏ qua, ai cũng sẽ không buông tha cho. Hòa hảo chỗ so sánh với, nhất thời ân oán, lại được coi là rồi cái gì. Tin tức này, rất nhanh tự truyền khắp Vân Tiêu giới cao thấp, bị rất nhiều vương giả gia tộc biết được, bọn hắn cũng là cái xôn xao, không nghĩ tới thật đúng là có người dám công khai đấu giá yêu tộc thiên kiêu, đây quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Nhưng là cũng có chút ít vương giả gia tộc thập phần tâm động, giống như vậy đạt được yêu vương hậu duệ cơ hội cũng không nhiều. Dù sao tầm thường thời điểm, những cái kia yêu vương hậu duệ đều là dừng lại ở vạn yêu sơn trong đó, muốn bắt người cướp của đối phương, phải sát nhân vạn yêu sơn, đó là một đầm rồng hang hổ, đi vào tựu là chết. Cho nên, bọn hắn căn bản không có cơ hội. Nhưng là bây giờ rõ ràng có người theo thiên yêu chiến trường chính giữa bắt cóc rồi 6-7 đầu yêu vương hậu duệ trở về, đây là thiên đại cơ hội. Bỏ qua lần này cơ hội, đó là muốn thiên lôi đánh xuống đấy. Lúc này, vạn yêu sơn trong đó, rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đã theo thiên yêu chiến trường trở về, lúc này rất nhiều yêu tộc đại lão cũng nghe đến rồi thỏ linh lung các loại yêu tộc thiên tài bị bắt bắt tin tức, điều này khiến cho vạn yêu sơn cao thấp chấn động. Tuyên chiến, đây là nhân loại đối với yêu tộc tuyên chiến. Một ngưu yêu vương rít gào nói, hôm nay hắn dám trảo hậu duệ của chúng ta tử tôn, ngày mai bọn hắn tự dám lên vạn yêu sơn trảo yêu vương rồi, nếu như cả nhân loại kia không giải quyết, chúng ta vạn yêu sơn còn có cái gì mặt mũi? Bây giờ là không phải tùy tiện người nào đều có thể dẫm chúng ta vạn yêu sơn một cước, lần này phải cho những cái kia ngu xuẩn nhân loại khắc sâu giáo huấn, lại để cho bọn hắn biết rõ chúng ta yêu tộc không phải dễ trêu đấy, đánh đau nhất bọn hắn 300 năm. Nó là cái chủ chiến phái, đề nghị lập tức điều động đại quân, tàn sát nhân loại vài tòa thành trì, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp nhân loại. Bởi vì hậu duệ của nó độc giác lôi ngưu bị loài người bắt đi, nó hiện tại tức giận đến phổi đều nổ. Hận không thể lập tức giết đi vào nhân loại quốc gia, đem cháu của mình cướp về. Ngưu yêu vương, đừng cả ngày ở chỗ này khoác lác bức, nếu như có thể phát động chiến tranh, diệt tuyệt nhân loại, chúng ta đã sớm đã làm, ở đâu cần đợi đến lúc hôm nay, chính ngươi dùng đầu suy nghĩ thật kỹ, đề nghị như vậy thích hợp không? Bên cạnh một ưng yêu vương khinh bỉ nói, cho rằng cái này ngưu yêu vương nói chuyện đều không trải qua suy nghĩ, toàn bộ nhờ tính tình làm việc. Nếu sự tình đơn giản như vậy, chúng cũng sẽ không họp rồi, trực tiếp tụ tập yêu vương. Để ngang đi qua. Ưng yêu vương, con mẹ nó ngươi có phải là người hay không loại phái tới gian tế, trừ người khác chí khí diệt uy phong mình, có ngươi nói như vậy đấy sao? Ngưu yêu vương lập tức giận dữ, trực tiếp đem gian tế mũ che ở ưng yêu vương trên người. Ta nếu gian tế, con mẹ nó chứ cái thứ nhất tự tiêu diệt ngươi, đem ngươi nấu thành một nồi thịt bò súp. Ưng yêu vương cũng lập tức nổi giận, cái này mũ cũng không hay mang, một khi ngồi thực rồi, ai cũng cứu không được nó. Ngưu yêu vương phát điên, ưng yêu vương. Ngươi đây là muốn chết, có muốn hay không chúng ta đến luyện luyện. Luyện luyện tự luyện luyện, ta sẽ sợ ngươi cái này không có thể trạng, không có đầu ngưu yêu vương. Ưng yêu vương cười lạnh, nó bóp bóp nắm tay, không chút nào sợ hãi. Hai cái yêu vương đối chọi gay gắt, hào khí thập phần khẩn trương. Câm miệng. Một vị đức cao vọng trọng yêu vương gầm lên một tiếng, lại để cho hai cái yêu vương lập tức dừng tay, không cho phép nội chiến, bằng không mà nói liền trực tiếp đem chúng văng ra nghị sự đại sảnh, bế môn tư quá 3 tháng thời gian. Nghe nói như thế, ngưu yêu vương cùng ưng yêu vương hai cái đành phải dừng tay. Dù sao trong một nhiều yêu vương trước mặt, chúng cũng không tốt tiếp tục náo xuống dưới miễn cho bị người chê cười. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ tự trơ mắt ếch ra nhìn chúng ta yêu tộc thiên kiêu bị những nhân loại kia khi dễ, đời này đều đem làm bọn hắn chiến bột sao? Ngưu yêu vương cắn răng nói. Trung là không thể nào đấy, nhưng là chúng ta có thể tạo áp lực. Tự nhân vương trầm giọng nói. Con mắt thứ ba con ngươi lộ ra làm cho người ta sợ hãi hàng mang, ta ta cũng không tin bằng vào rất nhiều yêu vương áp lực, đám kia ngu xuẩn nhân loại còn dám mạo hiểm cùng chúng ta khai chiến phong hiểm, tiếp tục đúc thành lớn như vậy sai. Căn bản không thể thực hiện được. Ô Nha Vương lắc đầu, trước kia chúng ta tự thông qua bộ ngoại giao hướng bọn hắn đưa ra kháng nghị, gây áp lực, tìm từ nghiêm khắc, nhưng là nhân loại thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Bọn hắn cho rằng sự tình phát sinh ở Vạn Yêu Sơn trong đó, ở bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, sau khi rời khỏi cũng không thể truy cứu. Cho nên, nếu như chúng ta muốn hồi trở lại cái kia thỏ linh lung lời của các nàng, nhất định phải đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Nghe nói như thế, cự nhân vương cười lạnh một tiếng, đây là điều kiện sao? Căn bản chính là vơ vét tài sản, bọn hắn đây là muốn vơ vét tài sản chúng ta Vạn Yêu Sơn, một cái tựu cần 5.000 ức đồng liên bang, còn phải cho bọn hắn một bổn vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, một cây ngàn năm linh dược, một kiện bảo khí, bọn hắn đây quả thực là tại đoạt. Nó nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy đám người kia loại quá đáng rồi, đưa ra điều kiện như vậy căn bản là không có thành ý. Chẳng lẽ tựu không có nói cho đám người kia loại, nếu như không đem cái kia đầu sỏ gây nên tiêu diệt, đem thỏ linh lung các nàng phóng thích trở về, chúng ta Vạn Yêu Sơn muốn bọn hắn khai chiến. Có yêu vương muốn giết chết cái kia đầu sỏ gây nên. Nói cho, nhưng là đám người kia loại vương giả căn bản việc không đáng lo. Ô Nha Vương lắc đầu nói, quan trọng nhất là, cái kia bắt thỏ linh lung người của bọn nó loại, là thiên tài chiến quán quân, năm gần 18 tuổi, cũng đã tấn chức tông sư cảnh, tiền đồ vô lượng, có tấn chức vô địch vương giả tư chất. Thiên tài như vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha cho, dù thế nào tạo áp lực cũng vô dụng. Rất nhiều yêu vương đã trầm mặt, chúng cũng biết Hạ Bình như vậy yêu nghiệt thiên tài, địa vị tự tương đương với chúng Vạn Yêu Sơn Thanh Loan, thỏ linh lung các loại tuyệt thế yêu nghiệt. Giống như vậy vô địch vương giả hạt giống, làm sao có thể tùy tiện bị chúng đe dọa vài câu đã bị giết chết? Chẳng lẽ tự không có biện pháp vụng trộm đem thỏ linh lung chúng cứu trở về đến? Có yêu vương không cam lòng mà hỏi. Ô Nha Vương lắc đầu, đối phương đã tại nhân loại quốc gia chỗ sâu nhất, phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương, yêu vương căn bản không cách nào đi vào, muốn đi vào chỗ kia, cùng với đi vào Vạn Yêu Sơn không sai biệt lắm. Dù cho điều động yêu vương đi qua, cũng chỉ là chịu chết. Cự nhân vương nghiến răng nghiến lợi, coi như là như vậy, cũng không thể đáp ứng đám người kia loại vô sĩ điều kiện, đây quả thực là chiến bại về sau cắt đất đền tiền, đây là sỉ nhục. Nếu như chúng ta đáp ứng, từng cái đều bị đinh tại sỉ nhục trụ ở trên. Nó tuyệt đối sẽ không khuất phục nhân loại vô sĩ yêu cầu. Nói đúng. Cái loại này điều kiện, căn bản không có khả năng đáp ứng. Một chữ kéo, kéo dài tới đám người kia loại đáp ứng mới thôi. Không đem ta yêu tộc thiên kiêu phóng thích trở về, chúng ta cùng với bọn hắn cùng chết đến cùng. Dù sao dù cho không phóng thích trở về, đám người kia loại cũng không dám sát hại chúng, trừ phi những nhân loại kia thật sự muốn khai chiến. Rất nhiều yêu vương đều là gật gật đầu, đám kia yêu tộc thiên kiêu không thể chết được, đây là điểm mấu chốt. Nếu như thật đã chết rồi, như vậy chúng Vạn Yêu Sơn coi như là không muốn, cũng sẽ cùng nhân loại phát sinh chiến tranh. Nguy rồi. Bỗng nhiên tầm đó, có một yêu vương sắc mặt đại biến. Làm sao vậy? Không ít yêu vương đều là nhìn sang. Cái kia yêu vương sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, vừa rồi ta lên đất liền thượng thế giới loài người website, phát hiện cái kia vô sĩ nhân loại Hạ Bình rõ ràng công khai đấu giá chúng ta yêu tộc thiên kiêu, thời gian ngay tại ngày mai. Cái gì? Không ít yêu vương khuôn mặt đều lục rồi, chúng cũng không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng. Vốn chuyện này còn ở vào đàm phán trong đó, thuộc về cơ mật sự kiện, hiện tại tốt rồi, bị Hạ Bình thoáng cái tự đút đi ra, công bố tại chúng. Cái này rõ ràng tựu là tại đánh yêu tộc mặt. Cái kia tiện chủng nhân loại rõ ràng dám công khai đấu giá ta yêu tộc thiên kiêu, hắn đây là muốn chết a. Cự nhân vương phù một tiếng, tức giận đến thổ huyết đi ra, phổi đều tức điên rồi, sắc mặt trắng bệch, nội tâm phát điên, giận không kềm được. Nó đều không thể tưởng tượng, hậu duệ của mình tam nhãn cự nhân bị đấu giá, cái này rõ ràng tựu là công khai phạt, đem tam nhãn cự nhân nhất tộc mặt đều rút sưng lên, thẹn với liệt tổ liệt tông. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhân loại phương diện không phải còn ý định đàm phán sao? Hiện tại làm sao lại nhấc lên bàn rồi hả? Có yêu vương tức giận đến thổ huyết, chuyện này phát triển được quá nhanh chóng, lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nửa giờ sau, Hạ Bình mang theo thỏ linh lung đi ra ngoài, đi tới Bình Thiên Môn tổng bộ, hắn có việc tìm Phùng Hòa Đường bọn người hỗ trợ, chuyện này cần bọn hắn mới có thể phá cục. Đại ca! Lúc này thời điểm, Phùng Hòa Đường nhận được Hạ Bình điện thoại, đã sớm tại tổng bộ cửa ra vào chờ. Trừ đó ra, nơi cửa cũng đứng đầy rậm rạp chằng chịt đám người, đều là ăn mặc màu trắng vận động áo, phần lưng viết Bình Thiên Môn ba chữ to, hiển nhiên là chế ngự. Thật là lợi hại, cái này là trong truyền thuyết chúng ta Bình Thiên Môn môn chủ Hạ Bình sao? Thật sự là thật lợi hại, khí thế bất phàm. Dù cho cách hơn 100 mét, đều có thể tin tường cảm giác đến môn chủ đại nhân bức cách, như tắm gió xuân. Đi ra ngoài đều mang theo Little Girl, hơn nữa còn là một cái đại mỹ nữ, không hổ là môn chủ đại nhân, cảnh giới cùng với chúng ta không giống với. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái này là trong truyền thuyết yêu tộc thánh nữ Thỏ Linh Lung đi à nha, không hổ là thánh nữ, sướng được đến bốc lên của a. Nghe nói đây là môn chủ đại nhân theo thiên yêu chiến trường tù binh trở về đấy. Cái gì? Còn có việc này, yêu tộc tựu là tốt, nghe nói còn ở vào xã hội nguyên thủy, người ta yêu đương là không cần tặng hoa đấy, trực tiếp cầm lan nha bổng, nhìn xem cái nào xinh đẹp đấy, liền trực tiếp đánh cho bất tỉnh, mang về sơn động kết hôn. Mẹ trứng, loại này yêu đương còn có thế thật sự là nguyên thủy bạo lực trực tiếp, bất quá như vậy mới là đúng đích, còn nói cái rắm yêu đương, vừa ý tựu đánh ngất xỉu, nhiều đơn giản trực tiếp, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Đừng tại đây vô nghĩa, đám kia yêu quá nhiều hung tàn, ăn người đều không nhả xương đấy, các ngươi còn muốn đánh cho bất tỉnh người ta. Chỉ sợ còn chưa tới đến người ta trước mặt, đã bị chúng nấu đến ăn hết. Cũng đúng, thì ra là môn chủ đại nhân như vậy tuyệt thế thiên tài, mới có thể việc này, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cấp, chấn nhiếp quần hùng, đem thánh nữ đều cứ thế mà cướp đi, tức giận đến đám kia yêu quái dơ chân. Nghe nói môn chủ đại nhân đã là tông sư, thực lực không phải chuyện đùa. Người với người chênh lệch thế nào cứ như vậy đại, nghe nói môn chủ giống như chúng ta, mới là sinh viên đại học năm nhất, hiện tại tự vung chúng ta mấy cái phố, sắp trở thành hạch tâm đệ tử. Bằng không người ta là môn chủ, mà chúng ta là chân chạy đây này. Không ít bình thiên môn thành viên đều là vô cùng sùng bái nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn thế nhưng mà nghe qua Hạ Bình vô số sự tích, chọn lấy trên trăm cái xã đoàn, diệt sát đạo tặc cường đạo, chém giết yêu tộc thiên kiêu, áp đảo hạch tâm đệ tử, đã trở thành thiên tài chiến quán quân. Hiện tại càng là tại thiên yêu chiến trường đại phát thần uy. Bắt làm tù binh nhiều cái yêu tộc thiên tài đem làm chiến sủng, danh tiếng chính thịnh, được vinh dự tương lai vô địch vương giả, chỉ cần bất tử, tự nhất định là sừng sững tại nhân loại đỉnh phong đại nhân vật. Đủ loại truyền thuyết đều bị bọn hắn đối với Hạ Bình khăng khăng một mực, vô cùng sùng bái. Ân, ngươi đã là võ sư cảnh rồi hả? Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm giác đến Phùng Hòa Đường trên người võ đạo tu vi đã có đột nhiên tăng mạnh, tổng số tháng trước kia không giống với, đã tấn thăng đến rồi võ sư cảnh. Hắn cẩn thận tính toán toán, đi vào Viêm Hoàng Đại học đều không sai biệt lắm đi qua một năm thời gian, mà đạt được tiến bộ cũng không chỉ là chính mình, mặt khác đệ tử võ đạo tu vi cũng có thật lớn tiến bộ. Hắc hắc, may mắn, cùng đại ca đó cũng là không có so. Phùng Hòa Đường vẻ mặt khiêm tốn, nhưng là trên mặt đó là không che giấu được đắc ý, chỉ là một năm thời gian, hắn liền từ võ giả tam trọng thiên tấn thăng đến võ sư cảnh. Dù cho phóng nhãn toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, đều là phượng mao lân giác y hệt tồn tại, đương nhiên cùng Hạ Bình cái này biến thái là không cách nào so sánh được, nhưng là so về mặt khác đệ tử, cũng không biết nhanh bao nhiêu. Trên thực tế, hắn tiến bộ thần tốc, cũng cùng Bình Thiên Môn có lớn lao quan hệ. Bởi vì Bình Thiên Môn tổ kiến, dần dần đã trở thành Viêm Hoàng Đại học siêu cấp xã đoàn, cường giả như mây, khắp nơi kéo bè kết phái, cả đàn cả lũ, cướp đoạt tài nguyên, lấn đi lũng đoạn thị trường. Kết quả Bình Thiên Môn thế lực phát triển được càng ngày càng lớn mạnh, đạt được vô số chỗ tốt. Dù cho có người muốn chèn ép Bình Thiên Môn, nhưng nhìn đến Hạ Bình danh tiếng thái thịnh, hiện tại càng là tấn thăng đến tông sư cảnh, rất nhanh muốn trở thành Viêm Hoàng Đại học hạch tâm đệ tử. Không ít người đều kiềm chế ở rụt rịch tâm lý, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn Bình Thiên Môn cái này quái vật tổ chức không ngừng phát triển. Mà thân là Bình Thiên Môn thứ nhân vật số 2, Phùng Hòa Đường tự nhiên cũng đạt được vô số chỗ tốt, đầu tiên tựu là tu luyện tài nguyên, cũng không biết đã lấy được bao nhiêu, so theo gia tộc của chính mình lấy được còn nhiều. Hơn nữa vô của hắn cấp công pháp tham cực tâm kinh, bản thân tựu là dựa vào tài nguyên chồng chất, mới có thể tu hành vô thượng công pháp, ăn đồ đạc càng trân quý, như vậy tu hành tốc độ cũng lại càng nhanh. Bởi vậy hắn võ đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, thình lình tấn thăng đến võ sư nhất trọng thiên cảnh giới. Ha ha, đến thị sát Bình Thiên Môn, rõ ràng đều mang theo Little Girl tới, môn chủ thật sự là kiêu ngạo thật lớn a. Một đạo thanh âm quyến rũ vang lên, rơi vào tay Hạ Bình trong lỗ tai. Hạ Bình lập tức nhìn sang. Lúc này tự chứng kiến nói chuyện chính là một cái dáng người uyển chuyển nữ nhân, có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, một đôi linh động mắt to, giống như rất biết nói chuyện giống như, điện lực mười phần, hơi chút nhìn lên một cái nhâm gì nam nhân đều cảm giác mình phản phất rơi vào rồi bể tình, không cách nào tự kềm chế. Thân thể của nàng tư uyển chuyển, một đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo hết sức nhỏ, dịu dàng nắm chặt, phản phất là hoàng kim tỷ lệ phát họa mà thành, là thượng đế tỉ mỉ kiệt tác, mỗi một tấc đều là vô cùng hoàn mỹ, vừa đúng, làm cho người vui vẻ thoải mái. Tóc dài như là thác nước bình thường rủ xuống, vừa vặn áp đảo tê trên người tản mát ra vô cùng mị lực, diễm quan tứ xạ. Nàng đứng tại nguyên chỗ, sẽ trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm, không có người có thể bỏ qua. Không hề nghi ngờ, đây là một vị đại mỹ nữ, như là theo TV đi tới nữ minh tinh. Thỏ Linh Lung cũng là nhịn không được trừng lớn đôi mắt dễ thương, nàng cũng cảm nhận được cô gái này không tầm thường, là có thể cùng chính mình địch nổi nhân loại tuyệt thế mỹ nữ, như vậy khí chất xuất chúng, như là nữ thần. Tô Cơ. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn nhìn ra nữ nhân này thình lình tựu là Tô Cơ, mà bên người nàng cũng đứng đấy một đám oanh oanh yến yến, phản phất nữ thần tượng đoàn thể. Chung quanh không ít nam đệ tử đều là ái mộ nhìn xem các nàng, phản phất cuồng nhiệt fans hâm mộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.